Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 234. Khoa học trưng cất rượu thí nghiệm. Cao Lê vốn cho rằng lại tới đây sẽ có một trận đại chiến. Thật không nghĩ đến đại chiến không có, ngược lại thu hoạch một chuyện làm ăn, thật là thật đáng mừng. Trưng cất rượu, Cao Lê sẽ, hơn nữa còn có chút am hiểu. Năm đó ở nông thôn quê quán thời điểm, bản thân sản xuất rượu gạo liền không nói. Về sau đến thành thị, tự nhưỡng rượu nho đã phổ thông thao tác. Hắn mua một bộ thiết bị tự nhưỡng bia, cũng trở thành lung lạc nhân viên tình cảm thuận tiện nhất thủ đoạn. Dù sao lôi kéo đã có chút hói đầu lập trình viên họa sư môn trong nhà không say không nghỉ. Lẫn nhau chửi rủa, không chỉ có giải ép, càng có thể xúc tiến đội ngũ đoàn kết, mà chính Cao Lê trưng cất rượu kỹ thuật, càng là trong lúc này đột nhiên tăng mạnh. Bất quá, củ cải đường trưng cất rượu, Cao Lê chưa thử qua, xem ra Hùng Yêu nhóm cũng chưa thử qua. Bất quá căn cứ hóa học nguyên lý, chỉ cần là có đường đồ vật, liền có thể bị men phân giải thành cồn. Cao Lê đã từng uống qua nông thôn sản xuất cây mía rượu. Trên nguyên lý ước chừng cũng không có khác nhau. Bất quá trưng cất rượu men tìm kiếm cần chút công phu. Dù sao không phải cái gì men sản xuất ra rượu đều dễ uống. Lúc này Cao Lê có một cái não đại động mở ý nghĩ. Phàm là động vật đều có chân khí. Từ động vật có vú đến côn trùng. Vậy mà đều có chân khí. Cái kia chân khí có thể hay không xúc tiến men hợp thành cồn đâu. Cơ hồ tất cả men đều sẽ sinh ra cồn. Bất quá men lên men số độ có hạn. Ước chừng chỉ có thể đạt tới 10% tả hữu. Mà trưng cất rượu men lại có thể đạt tới 17% chi cao. Như vậy, nếu như gia nhập chân khí phụ trợ, có hay không có thể đạt tới cao hơn số độ? Đây hết thảy còn chờ tại thí nghiệm. Từ An Đông trong doanh trướng ra, nặc nặc tạp sau đó đuổi theo. Thấp giọng nói, vừa rồi ta đến chung quanh nhìn một chút, tứ đại lang vương bên trong, trong đó có một cái tựa hồ có vấn đề. Hắn chẳng những là nhất là kiên định Hùng Yêu thống nhất, mà lại đối người Trung Nguyên còn có thành kiến. Mặt khác, Thủy Mẫu còn phát hiện tà dị tung tích. Tà dị, Cao Lê dừng lại, quay đầu nhìn về phía Thủy Mẫu. Không tệ, ta cảm ứng được đồng loại tồn tại. Bất quá cũng không phải là hồn, cấp, giấu kín tại người Trung Nguyên trên thân. Thủy Mẫu nói, cái này có ý tứ. Cao Lê cười nói, Hùng Yêu, Lang Yêu, người Trung Nguyên, tà dị, còn có Ưng Yêu, đều đến đông đủ, hiện tại còn kém thiên nhân. Nói xong Cao Lê sững sờ, lập tức nhìn về phía Linh Lung, làm một điển hình thiên nhân. Linh Lung cười một tiếng, biết Cao Lê cũng không phải hữu tâm, ngược lại đối Cao Lê không có coi nàng là làm thiên nhân mà mừng thầm. Được thôi. Sân khấu tại đã dọn xong, vậy chúng ta liền nhìn xem, đến tột cùng có thể hát vừa ra cái gì hí đi. Cao Lê nói, trở lại Bạch Việt doanh trướng, lúc này Hắc Phong cũng tại. Cao Lê hỏi cái kia đối Hùng Yêu đặc biệt ủng hộ Lang Yêu. Bạch Việt nghe xong, nói, sẽ làm loại sự tình này người, không có người khác, chỉ có ba đồ. Ba đồ là tứ đại lang vương một trong, chiếm cứ lấy một khối 10 phần màu mỡ đồng cỏ. Bất quá người này cực kỳ ngạo khí, luôn nói cái gì lang là muốn trên thảo nguyên phi nước đại. Muốn ăn thịt, luôn luôn cho người Trung Nguyên nuôi thả ngựa. Cái kia cùng cẩu khác nhau ở chỗ nào loại hình? Đối với loại thuyết pháp này, đại đa số lang vương đều nghe được lỗ tai lên kén. Dù sao hiện tại bọn hắn là lang yêu, là người một loại, mà không phải chân chính lang. Trên đời này ai không phải làm việc kiếm tiền, nuôi thả ngựa kiếm tiền nhẹ nhõm vui sướng. Vũ quốc quốc cảnh đối lang yêu không đề phòng, có thể tự do ra vào, thậm chí liên nhập tịch đều có thể tùy ngươi. gặp nguy hiểm còn có Vũ Quốc quân đội làm hậu thuẫn. Còn có so đây càng nhẹ nhõm sống sao? Chính là bởi vì ba đồ loại thuyết pháp này truyền đến Vũ Quốc ngựa trong lỗ tai. Kết quả ngựa cự tuyệt thu ngựa của hắn. Một tới hai đi, ba đồ chỉ có thể đem ngựa của mình giá thấp bán cho những bộ lạc khác. Dạng này bọn hắn bộ lạc tiền kiếm được liền thiếu đi rất nhiều. Hắn liền càng thêm biệt khuất. Cái kia miệng bên trong thì càng không có lời hữu ích. Đây chính là cái gọi là miệng tiện chẳng trách người khác à. Cao Lê cũng không có cách nào. Vì cái gì trên đời này luôn có một số người coi là đạt được chiếu cố là theo lý thường bởi vì làm. Cái này cùng trào phúng phụ trợ ADC khác nhau ở chỗ nào? Ta đoán, gia hỏa này ước chừng là cùng Ưng Yêu có một chân. Hắc Phong nói, ngươi nghe được trên người hắn có Ưng Yêu hương vị rồi. Bạch Việt hỏi, không có, chẳng những không có, trên người hắn một điểm dư thừa hương vị đều không có. Kỳ quái á, Hắc Phong cười nói, Bạch Việt cũng cười, vậy liền thật là quá kỳ quái. Cao Lê có thể hiểu được, lang yêu nhóm khứu giác cực kỳ linh mẫn. Đối mặt lang yêu, trên cơ bản ngươi đoạn thời gian gần nhất làm cái gì? Bọn hắn đều có thể đoán ra cái 8-9 phần 10. Nhưng là một cái lang vương, trên thân vậy mà không có dư thừa hương vị, chỉ có thể nói rõ hắn dùng thủ đoạn đặc biệt xóa đi mùi. Nếu như không phải trong lòng có quỷ, cơ hồ không có cái nào lang vương sẽ làm như vậy. Lão Bạch, chúng ta đi dò thám hắn. Hắc Phong nói, cũng tốt, mở tiệc chiêu đãi An Đông Yến hội còn phải mở. Chờ hắn uống nhiều thời điểm, chúng ta liền đi. Bạch Việt nói, Cao Lê bọn hắn trở lại bản thân trong doanh trướng. Lúc này Cao Lê cảm xúc bành trướng, cùng Hùng Yêu ở giữa sinh ý thế nhưng là mua bán lớn. Củ cải đường thứ này không chỉ có thể dùng để chưng cất rượu. Nó chủ yếu tác dụng vẫn là chế đường. Đầu năm nay, đường chủ yếu nơi phát ra là mật ong. Cao Lê trước mắt còn không có gặp qua đường mía. Mật ong sản xuất chu kỳ dài, sản lượng nhỏ, giá cả cực kỳ đắt đỏ, là một loại cũng không phải là sinh hoạt nhất định phải xa xỉ phẩm. Tầm thường nhân gia cũng chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể mua một chút. Mà hết thảy này đều sẽ tại đường cát xuất hiện sau đó trở thành lịch sử. Cao Lê đoán chừng, nếu như Hùng Yêu thật như là An Đông miêu tả như vậy, đem rượu thậm chí liệt tửu coi như sinh mệnh, như vậy liệt tửu cung ứng tuyệt đối có thể vì Cao Lê mang đến số lượng tương đối khá củ cải đường. Bất quá năm thứ nhất Cao Lê khẳng định sẽ lỗ vốn. Dù sao hiện tại 2000 lỗ hồng Hùng Yêu tại đói bụng. Đốt hắn no nhóm chính là một hạng đại công trình. Bất quá Cao Lê tuyệt không để ý. Cái này sẽ là một bút lâu dài đầu tư. Lập nghiệp sơ kỳ, đốt tiền là nhất định. Chỉ cần có thể đạt được hồi báo, như vậy hết thảy đều sẽ là đáng giá. Nặc nặc tạp ngay tại đối lương thực mua sắm cùng củ cải đường hối đoái liệt tửu khả thi tiến hành. Tính toán, những này từ Cao Lê nơi này học được khoa học thống kê phương pháp giờ này khắc này tại nặc nặc tạp. Nơi này phát dương quang đại, khiến Cao Lê có chút vui mừng dù sao không dùng chính mình động thủ. Nhàn rỗi xuống tới Cao Lê, ngay tại bắt đầu tiến hành một hạng thí nghiệm, men thôi hóa thí nghiệm. Hắn từ người địa phương trong tay mua được một túi rượu sữa ngựa. Bởi vì là đã lên men thành thục rượu, trong rượu này khẳng định có rất nhiều trạng thái ngủ đông hạ men khuẩn. Cao Lê đem một giọt rượu sữa ngựa đổ vào đã đập nát củ cải đường trên căn. Sau đó, hắn mở ra AA thị giác, là một kiện 10 phần to gan sự tình. Hắn trước lấy chân khí tại bản thân ở giữa qua một lần, làm bộ trừ độc, sau đó ngón tay giữa điểm điểm tại cái kia một giọt rượu sữa ngựa bên trên. Đả thông kinh mạch, truyền công, trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có Cao Lê dám đối nấm truyền công. Giờ này khắc này, Cao Lê quên một chuyện, trong rượu ngoại trừ men khuẩn bên ngoài, nhưng còn có rất nhiều cái gì khác tạp khuẩn loại hình. Vạn nhất lần này truyền công thất bại, tạo ra siêu cấp hoàng chân khuẩn gây men khuẩn, hoặc là siêu cấp bệnh đậu mùa virus cái gì, mặc dù virus có tính không sinh vật còn phải khác nói. Nhưng mà, Cao Lê vẫn là như vậy làm, bởi vì hắn cược trong này men khuẩn tương đối nhiều. May mắn, hắn vận khí không tệ, truyền công trong nháy mắt, cái kia một giọt nhỏ rượu sữa ngựa có chút run rẩy một chút. Sau đó cấp tốc cùng đập nát củ cải đường dễ hòa làm một thể. Kịch liệt bọt khí xuất hiện, lại vẻn vẹn chỉ có một chút xíu mùi rượu. Cao Lê trước sửng sốt một chút, lập tức hắc hắc cười ngây ngô ra. Men tại có dưỡng hoàn cảnh ra đời thành CO2. Đây chính là bột lên men quá trình, mà vô dưỡng hoàn cảnh mới có thể tạo ra cồn. Vừa mới phản ứng quá mức cấp tốc, Cao Lê thậm chí còn không có kịp phản ứng. Này một chén nhỏ củ cải đường cũng đã biến thành men môi trường nuôi cấy. May mắn, căn cứ khoa học tinh thần, Cao Lê không có đem hàng mẫu duy nhất một lần dùng hết. Còn có một bát củ cải đường dễ. Bất quá lần này, hắn cũng không thể lãng phí. Vô luận tà dị, mẫu thân, khống chế tà dị. Vẫn là nghĩ hậu khống chế kiến lính, hoặc là sở diệu ý khống chế khôi lỗi, đều có một loại tương tự phương pháp. Như vậy nếu như đem loại phương pháp này dùng tại khống chế nấm đâu? Nấm là một loại vô cùng đơn giản loài nấm, tự thân cũng không có bất kỳ cái gì tư duy năng lực. Nhưng con rối cũng không có nha. Nghĩ đến, liền muốn đi làm. Trước mắt những này nấm ở trong mắt Cao Lê sức chiến đấu chỉ có 4. Nhưng chút này chân khí liền mang ý nghĩa tồn tại trên lý luận khống chế bọn nó khả năng. Nhưng mà, lý luận là lý luận. Làm Cao Lê thử lấy từ sở diệu ý nơi đó học được công pháp đối với mấy cái này men khuẩn tiến hành khống chế thời điểm, lại phát hiện một cái trọng đại nan đề. Hắn không biết men khuẩn đến tột cùng là thế nào trưng cất rượu. Khống chế nấm cùng khống chế kiến thợ hoặc là khôi lỗi có bản chất khác nhau. Khống chế kiến thợ, chỉ cần ra lệnh, kiến thợ bản thân liền sẽ làm việc. Khống chế khôi lỗi, sở diệu ý biết như thế nào để khôi lỗi hoạt động. Khôi lỗi tự thân cũng không cần. Hiện tại, Cao Lê đích thực cùng men khuẩn thành lập liên hệ, nhưng Cao Lê không biết như thế nào để men khuẩn hoạt động. Dù sao hắn không biết tại men khuẩn thế giới bên trong, đường phân là một loại gì đồ vật, mà men khuẩn bản thân lại không có hệ thần kinh, cũng không biết muốn thế nào hoạt động. Nó vẻn vẹn chỉ là thông qua hóa học tín hiệu phương thức tiến hành vật chất trao đổi. Muốn hôn mệnh, vậy phải làm sao bây giờ a? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN